Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, thiếu chút nữa bị nữ nhân cắt đứt chân. Phi, dê cụ, nam nhân đều không một cái tốt. Các tỷ muội, bắt hắn cho ta lôi ra đi xử lý. Mặc dù Nhâm Nhất không biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến chính mình đụng vào nhân, vội vàng cúi người chào nói xin lỗi. Vị sư tỷ này, thật sự là xin lỗi. Mới vừa rồi chạy quá mau, có chút mạo phạm, xin chuộc tội. Bị đụng nữ tử, chính là quá nhất trong tông đệ nhất mỹ nhân áo gai y. Dáng dấp anh tư cao ngất, thanh tú đẹp đẽ bất phàm, là trong tông các nam đệ tử mong muốn mà không thể thành nữ thần. Nàng xưa nay mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ từng ăn cái này thua thiệt. Tất nhiên không chịu tùy tiện bỏ qua cho Nhâm Nhất. Hừ, dài dòng, mang cho ta đi xuống. Chặt hắn vuốt chó, đơn giản là to gan lớn mật. Dám sàm sở nàng, người như vậy, cũng chỉ có một kết quả như vậy. Nói xong, cũng không để ý tới Nhâm Nhất. Hắn trực tiếp vượt qua hắn, hướng đánh nhau đến Ngô Thế Huân đám người chạy tới. Nơi đó còn có náo nhiệt chờ nàng. Nàng mới không cần vì người đàn ông xa lạ trễ nãi chính sự. Áo gai y sau lưng các nữ đệ tử cũng lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tất nhiên nghe lệnh làm việc, đem Nhâm Nhất tụ tập lại, không có hảo ý nói: "Xin mời, có chúng ta nhiều tỷ muội như vậy phục vụ ngươi, ngươi thật là có phúc." Ha ha ha, các nữ đệ tử đùn đầy, tự muốn đem Nhâm Nhất đi ra ngoài mang. Nhâm Nhất một con thác nước mồ hôi, khác nghe không hiểu, kia chặt vuốt chó vẫn có thể hiểu. Hắn cũng không muốn thay đổi tàn phế, chung quanh đều là đàn bà, nhìn yểu điệu, kỳ thực đều là người có luyện võ. Nhâm Nhất muốn phá vòng vây đi ra ngoài, thử mấy lần đều bị vô tình đẩy trở về, chính có chút hơi khó lúc, đầu động linh cơ một cái, chỉ cách đó không xa quá sợ hãi nói: "Mau nhìn, đó là cái gì? Thật là khủng khiếp." Các nữ đệ tử đều là tuổi trẻ đẹp đẽ tuổi tác, chính là tò mò tâm trọng thời điểm, bị như vậy cả kinh đến, rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Nơi nào à? Thứ gì? Có cái gì kinh khủng? Ở nơi nào chứ? Ngoặc kép, các nữ đệ tử thất chỉ bát thiệt đông nhìn tây nhìn, manh mối gì cũng không nhìn thấy. Còn có người đưa tay đi phóng Nhâm Nhất, muốn cho hắn cho lời giải thích, lại phát giác chính mình sờ trống không. Nhất thời kêu to lên: "Không được, bị lừa, cái kia xú nam nhân chạy." Tỉnh ngộ lại mọi người, có mắt sắc nhọn, đã thấy cách đó không xa một cái chạy như điên hắc ảnh. Chỉ kêu to lên: "Mau nhìn, hắn ở nơi nào, mau đuổi theo." Mọi người nhấc chân liền đuổi theo đi. Nhâm Nhất nghe được tiếng rêu rao, vì chính mình bất hạnh ám thở dài một hơi. Hắn luyện thật giỏi cái công mà thôi, trêu ai ghẹo ai, muốn như vậy mệt mỏi. Rất hiển nhiên, bọn họ lớn như vậy chiến trận truy đuổi, đã khiến cho rất nhiều người chú ý, rối rít súm lại xem náo nhiệt. Chỉ bất quá mấy hơi công phu, Nhâm Nhất con đường phía trước liền bị nhân chặn lại. "Đại ca đại tỷ môn, xin nhường một chút, kính nhờ." Nhâm Nhất một bên đưa đẩy đến, một bên khẩn cầu đến. Thay vào đó những người này không có biết hắn, gắt gao ngăn lại không nói, còn đem hắn đẩy về sau. "Đi đi đi, tay máy tay chân, tiểu tử ngươi tìm chết a." Đối phương lực đạo rất lớn, Nhâm Nhất không khống chế được té cái ngửa người lên. Trong lúc nhất thời rước lấy mọi người cười rộ, hắn lặng lẽ đứng lên, vỗ một cái trên người bùn. Lúc này không trung còn không có trong, vẫn còn đang hạ mảnh nhỏ tiểu phi tuyết. Một trận gió lạnh thổi đến, đánh ở trên mặt có chút lạnh như băng đau. Như vậy quấy dày một cái, phía sau nương tử quân môn cũng truy chạy tới, đem Nhâm Nhất bao bọc vây quanh. Bây giờ, ăn một tiết khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Nhâm Nhất nếu muốn tùy tiện chạy thoát, có thể nói là có chạy đằng trời. "Hừ, trưởng khả năng, cô nãi nãi bên cạnh cũng muốn chạy, xem ta không đem chân ngươi cắt đứt." Nói chuyện là một người dáng dấp có chút vai u thịt bắp nữ đệ tử. Nàng thân hình cao lớn, nói chuyện ồm ồm, đứng ở Nhâm Nhất bên cạnh. Mặc dù lùn nửa cái đầu, nhưng là có loại so với nhâm nhất còn phải uy mãnh dáng vẻ. Nàng cầm trong tay một cây thiết bổng chùy, so với người bình thường giặt quần áo còn lớn hơn tráng. Nhìn nàng dáng vẻ, nhưng là đem người này coi là vũ khí mình rồi. Nói chuyện công phu, nàng giơ lên thật cao rảnh tay bên trong bổng chùy, hướng về phía nhâm nhất đầu gối nơi đó liền ác đánh xuống đi. Oanh, đây là kết kết thật thật một gậy chùy, một chút cũng không tiết kiệm sức lực. Nhâm nhất không có né tránh, bởi vì hắn cũng không bản lĩnh né tránh. Mọi người nghe cái này âm thanh, đều cảm thấy người đàn ông này xong đời. Không có ai sẽ ở bị ác như vậy một chút, còn có thể tốt tốt đứng. Nhâm nhất tự nhiên cũng không ngoại lệ, đau đến trên đất chỉ lăn lộn. Không có ai đi đỡ hắn, quan tâm hắn, bởi vì ở trong mắt những người này, chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Người yếu chỉ xứng tham sống sợ chết. Nơi này động tĩnh huyên náo hơi lớn. Trong đám người rất nhanh thì lóe lên một cái uy nghiêm người đến. Mọi người thấy, rối rít cúi đầu ôm quyền hành lý. Bái kiến trưởng môn nhân. Ừ, sáng sớm không luyện công, cũng ngăn ở chỗ này còn thể thống gì. Chỉ là một câu đơn giản lời nói, mọi người lại cảm giác uy thế mười phần. Rối rít bốn tản mát, không lưu lại nữa. Qua nhất tông trưởng môn sau lưng, đi ra hai nữ nhân. Nhưng là kia con rể cùng nàng nha hoàn Tiểu Mai, thấy nhâm nhất dáng vẻ, không nhịn được lên kiểm tra trước. Nhâm đại ca, ngươi đây là bị ai đánh rồi hả? Ngươi không sao chớ? Nàng cũng không nói lên được chính mình tại sao như vậy tâm tiêu. Chỉ là thấy hắn như vậy, liền không nhịn được tiến lên quan tâm. Lúc này nhâm nhất cả người đều là bùn, dáng vẻ không nói ra thê lương. Hắn nhịn đau, cắn răng nói, không việc gì, chính là chuột rút rồi. Nhịn một chút là tốt, không cần lo lắng, ta có thể được. Đối với mình bị đánh chuyện, vẫn bị một nữ nhân đánh chuyện, nhâm nhất lựa chọn không nói chữ nào. Như vậy mất thể diện chuyện, sẽ để cho hắn, theo gió đi được rồi. Cảm ơn các ngươi thay ta giải vây, tha cho ta ngày khác lại báo đáp. Hắn chắp tay bái tạ sau, khập khễnh rời đi. Nhưng là như vậy đả kích bên dưới, nhâm nhất hay lại là cứng chịu đựng rồi, cũng không có bị cắt đứt. Con rể có chút không yên lòng, đối bên người Tiểu Mai phân phó nói, người đi đưa một chút nhâm đại ca. Một bên quá nhất tông trưởng môn nhân nhíu mày một cái, có chút không vui lên tiếng quát bảo ngưng lại. Không thể. Con rể kinh ngạc nhìn hắn, lại nghe hắn tiếp tục nói, là một mọi người nữ tử, lại cùng ngoại nam có dưa ngại, có thất tiếng đàn bà dự. Con rể mặt trong giây lát đó trắng ba phần, có chút run run nói, ta chỉ là phái nha hoàn đi, cũng là không phải ta tự mình đi. Chủ tớ chính là nhất thể, cái gì ngươi đi nàng đi, người ở bên ngoài xem ra đều giống nhau. Ở ta Tống gia, nữ nhân trước khi xuất giá cũng không nên xuất đầu lộ diện, càng không cần phải nói đối ngoại nam ân cần hỏi han. Người khác biết, còn tưởng rằng ta không để ý bó buộc tốt ngươi. Nói tới chỗ này, hắn chìm nở mặt tiếp tục nói, ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ thân phận của mình. Nếu như dám vượt qua lôi trì nửa bước, nhất định viết một phong thơ chuyển lời cho người khác ngươi kiều gia, xem bọn họ nói thế nào. Con rể thân thể không khỏi quơ quơ, có chút run run nói, là tiểu nữ làm việc suy nghĩ không chu toàn, để cho trưởng môn sư bá bị liên lụy rồi. Ừ, quá nhất tông trưởng môn mím môi lên tiếng nói, làm ngươi mới vừa rồi trừng phạt, hồi chính mình trong sân đợi ba ngày, không có ta phân phó, không cho bước ra viện môn một bước. Phải, xin nghe sư bá phân phó. Con rể khom người hành lễ, kéo Tiểu Mai vội vã rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.